Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 181 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Bảo Tàng. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập vừa rồi. Ở tập vừa rồi thì đám người La Phong ở đang tranh giành nhau ở trong cái bảo tàng của Diễm Tế tộc gì đó. Thì ở trong đây thì lúc này đã đánh nhau đến hồi gây cấn rồi. Vì bọn người bên cái nhóm mà Thương Kim Vương thấy La Phong có thể ngạnh kháng được, mặc dù đốt bằng cái thần lực bất hủ, thần thể bất hủ, vậy mà không giết được La Phong. Do đó mà đám người La Phong tính bỏ chạy, ôm bảo vật rồi bỏ chạy. Lúc này thì Thương Kim Vương là cái người mạnh nhất bên nhóm bên kia, mới đốt cái thần thể của mình để ra tay đánh với đám người La Phong. Thì ông ta xuất ra một chiêu thiêu đốt thần thể bất hủ rồi đánh. Đoạn cuối tập vừa rồi là đánh cái người ông giả thần vương là hóa thành hạt bụi luôn. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Dạ thần vương bị đánh nát thành vô số hạt bụi, nhanh chóng ngưng tụ hóa thành một cường giả nhân loại có cánh. Dạ thần vương khí tức suy yếu, cảnh này làm La Phong đang muốn chạy ra không khỏi phải cả kinh. Từ khí tức năng lượng mà cảm ứng phán đoán, một kích của Thương Kim Vương này thiêu đốt bất hủ thần thể đã làm cho dạ thần vương tổn thất ước chừng một nửa bất hủ thần thể rồi. 50% tổn thất một nửa linh hồn khiến cho dạ thần vương tuy có thần thể nhưng mà chỉ có thể phát huy một thành chiến lực ở trạng thái hoàn mỹ lúc trước thôi. Linh hồn thực sự lại rất trọng yếu. Thương Kim Vương, đừng ép ta! Dạ thần vương vừa mới ngưng tụ thân thể, trong mắt đầy vẻ điên cuồng, nhìn như đóng đinh vào Thương Kim Vương truyền âm nói. Thương Kim Vương bây giờ đang nằm trong trạng thái bưu hãn nhất. Cho dù dạ thần vương thiêu đốt bất hủ thân thể cũng trốn không thoát, chỉ có thể hy vọng vào việc Thương Kim Vương tha cho gã một mạng. Dạ thần vương chỉ nhìn chằm chằm vào Thương Kim Vương. Muốn tự bạo hả? Ngươi tự bạo chẳng lẽ ta sợ sao? Bất hủ thần thể của ta không vì việc ngươi tự bạo mà tổn hao gì đâu. Ta đã hủy diệt một nửa bất hủ thần thể của ngươi, chỉ hủy diệt một nửa nữa là ngươi sẽ ngã xuống rồi. Tại sao ta phải buông tha cho ngươi chứ? Chịu chết đi! Thương Kim Vương lúc này cũng như nổi điên vậy, cũng không thèm quan tâm cái gì cả, không hề lưu tình chút nào cả. Nhớ đó, ta sẽ trở về báo thù. Dạ thần vương truyền âm gầm lên. No. Dạ thần vương gầm lên, chỉ còn lại có 50% bất hủ thần thể, lúc này hoàn toàn được kích nổ. Lúc trước, dạ thần vương bị Thương Kim Vương đánh ra hủy diệt một nửa bất hủ thần thể. Nhưng vì thần lực bất hủ của Thương Kim Vương và thần thể dạ thần vương chôn vùi cùng nhau, vì chôn vùi một nửa bất hủ thần thể, do đó sẽ không sinh ra vụ nổ quá đáng sợ. Còn lúc này Thương Kim Vương chỉ có thể một mình ngạnh kháng, nhưng mà không ai ngu như vậy. Thương Kim Vương chỉ có một lựa chọn là lùi phát lại. Cường giả Phong Vương đỉnh cao tự bạo, uy lực lớn tới mức làm cho Thương Kim Vương, mọi người ở đây, từ Tử Trung Vương, Băng Nhân, tới Hữu Thích Vương, La Phong đều kinh sợ. Phong Vương đỉnh cao tự bạo sánh ngang với quân đoàn trăm vạn giới chủ vương giả hợp lực một kích, có thể tiêu diệt Phong Vương cao cấp, trọng thương Phong Vương đỉnh cao, thậm chí có thể làm Phong Vương đỉnh cao ngã xuống, đương nhiên cũng phải dựa vào vận khí rồi. Mặc dù dạ thần vương chỉ còn lại có 50% bất hủ thần thể, nhưng cũng là một nửa uy lực của Phong Vương đỉnh cao tự bạo lúc hoàn mỹ. Không giống như công kích của Thương Kim Vương và hắn chôn vùi lẫn nhau, lần này hoàn toàn là kích đổ, lan ra bốn phía. Tự bạo vốn căn bản không có biện pháp khống chế phương hướng công kích về phía nào cả. Tự bạo, thần linh ngã xuống, năng lượng lan ra bốn phương tám hướng. Không! Băng Nhận vẫn luôn dây dưa với Hữu Thích Vương, lập tức biến sắc. Thương Kim Vương, ngươi hại ta! Băng Nhận hoảng sợ chạy trốn. Sóng xung kích cường đại trong nháy mắt tác dụng vào người của gã. Băng Nhẫn là phong vương cao cấp. Trước mặt sóng xung kích này, trong nháy mắt đã hóa thành cát vụn. Đến cả những hạt cát nát bấy ấy cũng hoàn toàn chôn vùi. Dạ thần vương, người chết cũng phải hỏi tại sao vậy? Hổ Thích Vương cũng sợ tới mức lùi phát lại phía sau. Sóng xung kích như hồng thủy vô tận quét qua Hổ Thích Vương. Chiếc giáp ngoài thân Hổ Thích Vương lóe lên, sau đó cả người hoàn toàn bị nổ tung ra, nhưng sau đó lại ngưng tụ thành một khối. Sóng xung kích tác dụng vào người của Tử Trung Vương. Tử Trung Vương nghiến răng, lóe lên một cái chuông mông lung mờ ảo, ngăn cản được một chút, nhưng mà vẫn bị đánh một cú, làm cho toàn thân của gã hóa thành những mảnh vỡ. Đồng thời những mảnh vỡ lại ngưng tụ thành một khối nữa. La Phùng thì khép hai cánh lại, một lần nữa ngạnh kháng một kích này. Thương Kim Vương, Tử Trung Vương, Băng Nhận, Hổ Thích Vương, La Phùng đều nằm trong phạm vi công kích của Dạ Thần Vương Tự Bạo. Có người không tổn hao gì, có người thì bị thương, có người chết tươi. Không chỉ riêng năm người này, đến cả Tế Tháp cũng vậy. Dưới công kích của Phong Vương Tự Bạo, nó cũng không thể ổn định được như lúc ban đầu nữa. Chỉ thấy trên vách tường hành lang Tế Tháp, những hoa văn kỳ bí thờ cúng trên vách tường không ngừng lóe lên, sau đó vang lên những tiếng ầm ầm, hoàn toàn vỡ vụn. Đến cả vách tường cũng tan ra, vỡ vụn. Sóng xung kích lan ra bốn phương tám hướng. Mỗi một tầng vách tường đều lóe lên rồi lắc lư, sau đó bị chấn nát. Nhưng sau khi liên tục phá tan từng tầng vách tường, uy lực lúc này cũng không ngừng suy yếu, cuối cùng cũng mất đi. Phạm vi 60 km hình cầu tròn trĩnh hoàn toàn hóa thành hoang tàn. Bản thân Tế Tháp là một thứ vũ khí quy luật đặc thù do một vài kim loại cấp ép luyện chế mà thành, cũng như rất nhiều binh khí có thể lớn có thể nhỏ. Tế Tháp này cũng có thể lớn có thể nhỏ, nhưng mà nó hơi cùng loại với căn cứ thần linh, pháo đài tinh không. Những khu vực khác nhau thì mức phòng ngự cũng khác nhau. Như truyền thừa thức, tàng bảo thức thứ hai là hai nơi quan trọng nhất nên phòng ngự cũng mạnh nhất. Còn sát ngoài khu hạch tâm cũng có phòng ngự rất mạnh. Về phần rất nhiều vách tường bên trong lại chỉ làm với phí tổn khá rẻ. Cho dù có hoa văn kỳ bí thờ cúng phụ trợ, dưới một kích của Dạ Thần Vương Tự Bạo vẫn bị hủy diệt trong phạm vi 60 km. Yên tĩnh. Bên trong Tế Tháp một khoảng yên tĩnh hoang tàn. Hai người La Phong và Hổ Thích Vương nhìn nhau, trao đổi với nhau bằng ánh mắt. Dạ Thần Vương Tự Bạo làm cho ta tổn thất mất 6% bất hủ thần thể, rõ là bất lợi mà. Hổ Thích Vương truyền âm nói. Nhưng mà Vương nè, hai chúng ta phiền phức rồi. Dạ Thần Vương ngã xuống, thực lực chúng ta bên này cũng tổn hao nhiều. Bên kia mặc dù cũng tổn thất một Băng Nhận, nhưng mà Băng Nhận cũng chỉ là phong vương cao cấp mà thôi. Không có hắn, cơ hội không ảnh hưởng gì nhiều tới cái đám Thương Kim Vương, Tử Trung Vương đâu. Tiếc thay cho Dạ Thần Vương mà. La Phong truyền âm nói. Tiếc cái gì chứ, hắn không phải là nhân loại sao? Nhân loại các ngươi rất coi trọng cường giả bất hủ cấp phong vương mà. Cho dù chết rồi, tương lai cũng sẽ thay đổi thời gian làm cho họ sống lại mà thôi. Hổ Thích Vương truyền âm nói. Đáng tiếc ta không có phúc khí đó rồi. Mặc dù ta cũng là một thành viên Hồng Minh, nhưng mà ta nghĩ muốn có cơ hội như vậy, ta còn phải kiếm được nhiều điểm quân công hơn nữa. La Phùng thầm than. Vũ trụ chi chủ là những nhân vật vĩ đại, có năng lực khó tin. Họ có thể nghịch chuyển thời không, trực tiếp nghịch chuyển tới mục tiêu thời gian không gian chưa chết, rồi thay đổi thời không làm sống lại cường giả. Những người đứng trên đỉnh cao nhất nhân loại là người sáng lập Cự Phủ, Hỗn Độn Thành Chủ, Long Hành Chi Chủ, Hư Kim Chi Chủ. Vào một thời khắc nào đó, họ sẽ làm thống nhất sống lại hàng loạt cường giả nhân loại. Những người được sống lại đó phải là những người có thực lực rất mạnh, hoặc là có công lao rất lớn cho nhân loại, hoặc là có sư phụ hỗ trợ bảo vật v.v. Nhưng sống lại tuyệt nhiên không phải là không trả giá. Vũ trụ chi chủ làm sống lại thực lực cỡ Dạ Thần Vương thì phải trả giá rất nhỏ. Nhưng rất nhỏ cũng chỉ là tương đối với vũ trụ chi chủ mà thôi. Vũ trụ chi chủ cũng không thể để mình thiệt thôi. Cái giá đó cuối cùng phải do những cường giả được làm sống lại đó tự mình bồi hoàn. Hoặc họ phải chiến đấu vì nhân loại, hoặc phải đoạt được bảo vật hiến cho nhân loại. Dạ Thần Vương đáng thương, cho dù được làm sống lại, e rằng sẽ phải trải qua những năm tháng dài dằng dẳng liều mạng chiến đấu vì nhân loại rồi. Nhưng có thể làm sống lại đã là rất hạnh vận rồi. Các ngoại tộc khác, có những tộc quần ngoại tộc khác, thậm chí không hề có vũ trụ chi chủ. Cho dù là những ngoại tộc đã gia nhập vào Hồng Minh cũng có thể làm sống lại, nhưng mà cần điều kiện và cái giá phải trả cao hơn nhân loại nhiều. La Phùng thầm nói. Không ai muốn ngã xuống cả. Thực lực càng mạnh, cái giá làm sống lại cũng càng cao. Hỗn độn thành chủ từng nói, để làm sống lại vũ trụ tôn giả, ông ta sẽ bị quy luật vận chuyển vũ trụ cắn trả tới mức trọng thương. Nếu muốn làm sống lại loại vũ trụ bá chủ như Hylada hay Thiên Thực Cung Chủ, thì hỗn độn thành chủ sẽ bị quy luật vận chuyển vũ trụ cắn trả tới mức ngã xuống. Phải biết rằng, thực lực hỗn độn thành chủ mạnh hơn Hylada rất nhiều. Nhưng chỉ vì làm cho Hylada sống lại mà ngã xuống hả? Hiển nhiên cường độ cắn trả lại rất đáng sợ. Dạ thần vương, ở một tương lai xa xôi sẽ được làm cho sống lại. Gã cần trả giá cực cao. Thường Kim Dương, dạ thần vương muốn chạy trốn rồi. Người hạ tất bất tử hắn như vậy chứ? Tử Trung Vương vừa gấp vừa giận. Băng Nhẫn cũng vì vậy mà ngã xuống rồi. Băng Nhẫn cũng là một thành viên Khi Chủy tộc, là đồng tộc. Tử Trung Vương mặc dù không quá coi trọng Băng Nhẫn, nhưng bình thường Băng Nhẫn vẫn luôn đi theo gã Lang Bạc, hơn nữa là đồng tộc, tự nhiên rất tín nhiệm. Ta cũng vì cái tên giả thần Dương Tử Bảo mà lan đến nên bị thương đây nè. Tử Trung Vương phẫn nộ nói. Hơn nữa nhân loại là một trong bốn đại tộc quần đỉnh cao. Trong nhân loại có nhân vật vĩ đại cỡ vũ trụ chi chủ, tương lai một ngày tên giả thần Dương rất có thể sẽ sống lại thôi. Cầm miệng! Thương Kim Vương truyền âm hét. Sống lại là việc sau này, cho dù hắn có sống lại cũng vẫn không phải là đối thủ của ta. Ta chỉ biết ta giết hắn có thể tìm được rất nhiều tiền bạc mà thôi. Thương Kim Vương vung tay lên, thu lấy những thế giới và một vài đồ vật do dạ thần vương Băng Nhẫn sau khi chết ngã xuống lưu lại. Đừng để cho nhân loại đó chạy trốn! Thương Kim Vương chợt quát. Vèo một tiếng, La Phong xa xa vỗ hai cánh, thi triển ra tam chấn xuyên toa vũ trụ, tốc độ rất nhanh, lao đi như chớp về phía một hành lang xa xa. Đừng nghĩ người có thể chạy trốn được. Thương Kim Vương đuổi theo phía sau, Tử Trung Vương cũng vội đuổi theo phía sau. Hổ Thích Vương đứng giữa không trung, lặng lẽ nhìn cảnh hoang tàn, rồi lập tức lạnh lùng cười, thầm nghĩ. Vì bảo tàng tới tháp mà đã phát điên cả rồi, không phải ngã xuống thì cũng thiêu đốt bất hủ thần thể. Thương Kim Vương nổi bão rồi, cho nên trốn đi thôi, đi theo cũng chịu chết mà thôi. Hổ Thích Vương lập tức theo một hành lang nhanh chóng bay đi. Phòng điều khiển hạch tâm tế tháp, tứ đại cường giả thổ dân gồm tộc lão Cầu Xích Tạp, thần chủ Phổ Ai, Mùng Bố, Lạp Đế Mặt đều nhìn chăm chăm vào cái màn hình giả định kiểm soát. Khi thấy giả thần vương Tự Bạo làm các cường giả khác bị thương, Băng Nhẫn thì ngã xuống, đám thổ dân ai nấy đều lộ ra vẻ kinh hỉ. Xem kìa, tính phụ, nhất định là tính phụ rồi. Giả thần vương Băng Nhẫn ngã xuống, tính phụ vốn dung nhập vào thân thể đích xác đã rơi ra giữa cái đống hoang tàn. Đi thôi, mau mau đi thôi, đám ngoại tộc xâm lấn các ngươi mau mau đi đi, lưu lại tính phụ đi. Tộc lão Cầu Xích Tạp lặng lẽ chờ đợi, nhưng mà ai ngờ Thương Kim Vương chợt vung tay lên, thu lấy tất cả di vật kể cả tính phụ của hai vị bất hủ phong vương vừa ngã xuống, không chừa lại món gì. Cảnh này nhất thời làm đám Cầu Xích Tạp ai nấy biến sắc. Họ chạy ra ngoài tế tháp rồi. Có thể chúng sẽ đem tính phụ đem ra ngoài hết đó. Thân chủ Phổ Ai lo lắng truyền âm nói. Tam ca nè, một khi họ thuấn di ly khai, chúng ta sẽ không thể mở ra truyền thừa thất nữa. Tộc lão Cầu Xích Tạp nghiến răng, truyền âm, quát. Nghe mệnh lệnh của ta. Phổ Ai, Mùng Bố, Lập Đế Mặt sáng mắt lên, đều vội nghe tộc lão hạ lệnh, họ biết họ có thể động thủ được rồi. Khi đám cường giả nguyên dân cư Cầu Xích Tạp, Phổ Ai bắt đầu hành động, thì tam đại cường giả La Phong, Thương Kim Vương, Tử Trung Vương đang lâm vào trạng thái điên cuồng. Chạy trốn, chạy trốn, chạy trốn! La Phong vỗ mạnh hai cánh, người như quỷ mị không ngừng phi hành rẽ ngoặt vào trong hành lang quanh co. Thương Kim Vương này quá mạnh rồi, phong dương cực hạn, đây là phong dương cực hạn mà, thực lực vượt xa phong dương đỉnh cao, cho dù giả thần dương Tự Bảo cũng không thể thương tổn tới hắn được mà. Quân đoàn dương giả trùng tộc của ta mà hợp lực công kích cũng không làm gì được hắn cả. Nếu mà cứng chọi cứng với hắn, chỉ cần hắn thiêu đốt một ít thần lực bất hủ là hoàn toàn có thể đánh chết bản tôn người địa cầu của ta rồi. Một khi bản tôn người địa cầu của ta mà ngã xuống thì rất phiền phức đây. Hành lang tế tháp không gian thực sự là quá nhỏ, phần thân kim giác cự thú căn bản không thể ra ngoài chiến đấu được mà. Phần thân kim giác cự thú thực lực mạnh hơn bản tôn người địa cầu nhiều, nhưng mà tiếc là không gian bên trong tế tháp quá nhỏ, không thích hợp cho nó. Nhân loại, đừng chạy trốn nữa, bỏ qua đi. Thương Kim Vương truyền âm gầm lên, liên tục đuổi theo phía sau. Chỉ thấy đôi mắt gã chốc chốc tóe ra một luồng lôi điện to đùng. Bên trong hành lang, tốc độ lôi điện đương nhiên vượt xa La Phong. Lôi điện oanh kích trong nháy mắt đã hóa thành vô số điện xà, hình thành nên một cái hàng rào điện như có vô số sợi dây rối chặt, làm tốc độ La Phong chịu ảnh hưởng rất lớn. Vừa liều mạng giãy giụa, làn sóng công kích thứ hai của Thương Kim Vương đã tới rồi. Những cái luồng lôi điện liên tục bắn tới, làm La Phong khổ không chịu nổi. Không phải vì hành lang này ta đã sớm tách xa ra hắn được, chỉ cần khoảng cách kéo ra đủ xa, lôi điện căn bản không đụng đến ta được. La Phong hai cánh rung động, liều mạng chạy trốn. Quá là biết chạy trốn. Thương Kim Vương cũng liều mạng đuổi theo phía sau. Gã liên tục làm ảnh hưởng La Phong, nhưng mà cũng chỉ có thể bảo trì không bị La Phong bỏ rơi. Việc này làm Thương Kim Vương cảm thấy rất khó chịu. Hai người một đuổi một chạy, còn Tử Trung Vương chạy phía sau Thương Kim Vương vẫn luôn luôn không bỏ. Thương Kim Vương thật là tâm ngoan thủ lạc mà, mượn tay giả thần dương ép chết băng nhẫn. Trong mắt Tử Trung Vương lóe ra hàn quang. Ta, băng nhẫn và hắn Thương Kim Vương đều cùng trận doanh tộc cơ giới, cùng trận doanh căn bản không dám tự giết lẫn nhau. Một khi tự giết lẫn nhau, đặc biệt là khi đưa tin trực tiếp trong thế giới giả định, sẽ bị tập thể trận doanh tộc cơ giới truy sát, chạy trốn cũng trốn không thoát được. Do đó Thương Kim Vương muốn độc chiếm bảo tàng cũng không dám tự mình động thủ mà. Bây giờ băng nhẫn đã ngã xuống rồi, trên thực tế là hắn mượn đau giết người. Bất luận làm sao, hắn cũng chỉ có thể mượn đau giết người mà thôi, chứ không dám trực tiếp đối phó với chiến hữu đồng trận doanh đâu. Hơn nữa ta không phải là băng nhẫn, cho dù là Hổ Thích Vương Thử Bảo ta cũng không thể ngã xuống được. Thương Kim Vương, người muốn độc chiếm bảo tàng hả? Trong đầu Tử Trung Vương hiện lên rất nhiều chủ ý. Chiến hữu đồng trận doanh cũng không có nghĩa là cảm tình nhiều, vì quân quy hạn chế mới không dám giết chóc lẫn nhau. Trái với quân mạng, chẳng những bị các siêu cường giả tộc cơ giới động thủ, đến cả siêu tồn tại bản tộc của Thương Kim Vương cũng sẽ ra tay giết chết Thương Kim Vương. La Phong, Thương Kim Vương, Tử Trung Vương theo hành lang bay ra, ai cũng có chủ ý khác nhau. Phía trước chính là lối ra khu hạch tâm rồi. La Phong đem hết toàn lực mà chạy trốn. Cả người hóa thành một luồng ảo ảnh. La Phong đi tới trước cửa vào khu hạch tâm, thấy 6 đường thông đạo vẫn còn trong trạng thái mở. Nhưng mà cái làm cho La Phong kinh ngạc lỡ lối ra thông đạo, lại lơ lửng một thần linh bất hủ ngoại tộc cường đại có 6 tay, mặc khải giáp tím, gã tản ra những đợt sóng thần lực ngăn chặn thông đạo ra ngoài. Nguyên dân cư trên diễm tế đại lục. La Phong thấy bộ dáng đó cũng chấn động, lúc này không khỏi giật mình. Tránh ra! La Phong quát lớn muốn xông ra ngoài. Thần linh bất hủ ngoại tộc 6 tay cường đại vung song chưởng, tự nhiên dài ra, to ra, 6 tay phân biệt ngăn cản 6 đường thông đạo. Dù La Phong nhằm vào bất kỳ một đường thông đạo nào, thì cánh tay của gã tuyệt đối cũng trở thành một phu dữ chốt, vạn phu khó qua. Bàn tay cực lớn sau khi nở ra, lập tức tác mạnh một cái, để lùi La Phong lại. Nguyên dân cư trên diễm tế đại lục hả? Phải đa tạ ngươi rồi. Thương Kim Vương cười lớn rồi xuất hiện, đồng thời truyền âm, nói. Tử Trung Vương cũng hiện thân. La Phong, Thương Kim Vương, Tử Trung Vương đều đứng ở trên mặt đất, còn nguyên dân cư trên diễm tế đại lục lại bịt kín cả 6 đường thông đạo lối ra. Thực lực của gã là Phong Vương đỉnh phong chính thức. La Phong về mặt tốc độ thì có lẽ có ưu thế, nhưng nếu muốn xông ra ngoài thì thực lực hắn đích xác là kém rất xa. Vương, đây là ai vậy? Xa xa một luồng hào quang bay tới, chính là Hổ Thích Vương bay theo một hành lang khác tới đây. Hổ Thích Vương vừa hạ xuống cũng kinh ngạc nhìn cường giả nguyên dân cư này. Nguyên dân cư sao? Tứ đại cường giả La Phong, Thương Kim Vương, Tử Trung Vương, Hổ Thích Vương nhìn nhau, sau đó cùng nhìn về phía tên nguyên dân cư. Ngươi là dương nghiệt của diễm tế đại lục, tránh được hậu kiếp năm đó lại còn dám hiện thân hả? Thương Kim Vương quát. Tứ đại cường giả ở đây đều biết việc phát hiện ra dương nghiệt diễm tế đại lục này là có thể báo cáo cấp trên, nhưng mà trong hệ thống quân đội cũng không buộc phải làm như vậy. Có lẽ việc truy sát những dương nghiệt ấy từ trước đến giờ không được xem là trách nhiệm của các chiến sĩ. Hơn nữa tế tháp liên quan tới bảo tàng, Thương Kim Vương, Tử Trung Vương cũng không muốn hấp dẫn nhiều cường giả lại. Các vị địch nhân ngoại tộc. Cường giả nguyên dân cư mập mạp đang lơ lửng cười cười, nhưng mà nụ cười lại làm cho người ta ớn lạnh. Ta rất muốn các ngươi được chết sạch, nhưng mà các ngươi đã muốn chạy ra khỏi tế tháp rồi, vậy ta không thể không hiện thân được. Lời đầu tiên ta xin giới thiệu một chút. Ta là một trong những người còn sống ở diễm tế đại lục, cậu Xích Tạp. Năm đó diễm tế đại lục ta gặp tai nạn lớn, lúc đó ta vẹn vẹn chỉ là một bất hủ bình thường. Dù số năm qua, năm tháng dài đằng đẵng mặc dù làm ta vô cùng cô độc, nhưng cũng làm ta có thực lực cường đại. Ngươi luôn ở đây hả? Thương Kim Vương, Tử Trung Vương, Hổ Thích Vương, La Phong đều cả kinh. Đúng vậy, ta luôn ở bên trong tế tháp này để nhìn thấy nhất cử nhất động của các ngươi. Cô Xích Tạp mỉm cười, vẻ tươi cười lại làm cho người ta cảm thấy quỷ dị. Đúng ta nghĩ muốn xếp đặt để các ngươi tự giết lẫn nhau nhiều hơn một chút. Ngoại tộc các ngươi năm đó hủy tộc quần của ta, hôm nay chết càng nhiều thì càng tốt rồi. Nhưng mà ta cũng muốn có được tính phù, không ngờ cái tên này lại thu sạch hai tính phù của các cường giả ngã xuống rồi. Cô Xích Tạp chỉ về phía Thương Kim Vương. Thương Kim Vương nhíu mày, cường giả thổ dân lại biết gã thu đi tính phù, xem ra thực sự vẫn giám sát cả tế tháp này rồi. Ngươi muốn tính phù làm gì? Thương Kim Vương quát. Ngươi nói ngươi xếp đặt hả? La Phong lại nhướng mày. Chẳng lẽ bảo tàng... Tử Trung Vương, Hổ Thích Vương, Thương Kim Vương vừa nghe như vậy lập tức cả kinh. Thông minh! Thổ dân cậu Xích Tạp tán dương một tiếng. Trong ngoại tộc các ngươi cuối cùng cũng có một tên gia hỏa thông minh đúng không? Ta sớm đã ở trong tế tháp này, tàng bảo thất luôn mở ra, nếu thật có bảo tàng gì, ta tự nhiên đã sớm lấy đi rồi, làm sao đến lượt các ngươi chứ? Ba rương tàng bảo trong không đó hả? Dù sao các ngươi cũng không thể thăm dò, chỉ dùng để làm công cụ để các ngươi tự giết lẫn nhau mà thôi. Cái gì? Cái rương rỗng hả? Vậy cái rương không mà hai đại phong vương là giả thần vương và bản nhận phải ngã xuống hả? Hổ Thích Vương gầm khẽ, Thương Kim Vương, Tử Trung Vương, La Phong thì đều giật mình. Vì bảo tàng mà tất cả mọi người đều liều mạng, Thương Kim Vương, Hổ Thích Vương, Tử Trung Vương đều bị thương, tổn thất một ít bất hủ thần thể. Nhân loại! Thổ dân cầu Xích Tạp nhìn về phía La Phong. Ngươi khi tìm được ba cái rương tàng bảo đó hẳn là thấy nội dung văn tự rồi chứ? Trên đó rõ ràng viết muốn mở cái rương ra phải là tộc nhân bản tộc ta mới làm được. Ta tự nhiên sớm đã mở ra và chiếm được bảo tàng rồi. Hơn nữa lưu lại cái rương không để đặt bẫy các ngươi đó. Nội dung văn tự đúng là như vậy. La Phong, Tử Trung Vương đều nhíu mày. Tử Trung Vương, ngươi thấy nội dung văn tự chứ? Thương Kim Vương truyền âm hỏi, Tử Trung Vương cũng truyền âm nói. Đích xác có nội dung đó. Hơn nữa khi chúng ta phát hiện ra khoan thì tàng bảo thất đã mở ra rồi. Còn nguyên dân cư xem ra hiểu rõ hành động chúng ta như lòng bàn tay, hiển nhiên luôn giám sát chúng ta. Đã có thể giám sát chúng ta như vậy, hắn khẳng định sớm biết tàng bảo thất đã mở ra rồi. Nếu có bảo tàng thì hắn cũng đã sớm lấy đi rồi. Thương Kim Vương gật đầu cũng tán đồng cái quan điểm này. Không tin có thể lấy ra rương bảo tàng cho ta, ta mở ra cho các ngươi xem. Thổ dân cổ Xích Tạp cười khẩy rồi nói. Dương, lấy cái rương bảo tàng của ngươi ra đây đi. Thương Kim Vương nhìn về phía La Phong. Lấy ra đi. Tử Trung Vương cũng nói. La Phong nhíu mày nhưng vẫn lật tay lấy ra một cái rương bảo tàng. Trên cái rương dày đặt những hoa văn kỳ bí thơ cúng phức tạp, nhưng mà dựa vào sức mạnh thì không thể mở ra. La Phong tiện tay ném về phía trước. Thủ dân cổ Xích Tạp nhận lấy, xoa tay lên bờ rương tàng bảo, liền dễ dàng mở cái nắp hòm lên. Thương Kim Vương, Tử Trung Vương, La Phong, Hổ Thích Vương đều dán mắt vào trong. Rương hoàn toàn trống rỗng, không hề có gì cả. Rương rỗng! Trương Kim Vương trong mắt đầy vẻ tức giận, gầm khẽ một tiếng. Khủng khiếp mà! Gã liều mạng thiêu đốt một ít bất hủ thần thể, bây giờ mới biết được rương bảo tàng mà gã liều mạng tranh giành lại trống không. Mặc dù vật liệu bản thân cái rương cũng đáng giá, nhưng mà trong mắt của Thương Kim Vương này thì căn bản không đáng nhắc tới. Cái mà gã muốn chính là toàn bộ bảo tàng của nguyên dân cư trên Diễm Tế Đại Lục năm đó dùng để đào vong. Thủ dân cậu Xích Tạp thì cười to. Nếu không phải tên nhân loại chạy trốn quá nhanh, sắp chạy ra khỏi khu hạch tâm, ta cũng sẽ không hiện thân rồi. Các ngươi tự giết lẫn nhau, giết càng nhiều càng tốt đó. Ngươi không hiện thân, chúng ta không biết ngươi ở đây, sao lại hiện thân ra như vậy? Thương Kim Vương gằn giọng hỏi. La Phong, Tử Trung Vương, Hổ Thích Vương cũng nhìn chằm chằm vào tên thủ dân đó. Thủ dân cổ Xích Tạp nhìn tứ đại cường giả đám Thương Kim Vương vẻ ác cảm. Ngoại tộc các ngươi, nếu không phải vì bảo tàng chính thức trong tế tháp, ta cũng mặc kệ các ngươi đó. Bảo tàng chính thức hả? La Phong thầm kinh hãi. Thương Kim Vương, Tử Trung Vương cũng giật mình. Các ngươi không nghĩ rằng một tàng bảo thất mà phong vương đỉnh cao tự bạo mà có thể tàn phá lại che giấu một đại bảo tàng chính thức được sao? Thổ dân cậu Xích Tạp cười chế giễu. Các ngươi không nghĩ rằng ta tìm được bảo tàng mà còn có thể lãng phí thời gian ở đây với các ngươi hả? Đem tính mạng ra đùa sao? La Phong, Thương Kim Vương, Tử Trung Vương, Hổ Thích Vương đều bừng tỉnh. Bảo tàng truyền thừa tộc quân, khoan bảo vệ sao yếu ớt như vậy chứ? Bảo tàng để ở chủ kính. Thổ dân cụ Xích Tạp lạnh lùng nói. Chỗ sáng loáng là khoan các ngươi thấy, thực ra trong rương tàng bảo cũng có bảo vật đó. nhưng mà là thứ rất bình thường thôi. Còn chỗ tối đã được giấu trong bảo tàng chính thức của tộc quần rồi. Bảo tàng ở chỗ sáng chỉ cần là tộc nhân bản tộc là có thể mở ra. Nhưng mà chỗ tối đích thực là ở đại bảo tàng. Chẳng những phải là tộc nhân bản tộc, hơn nữa còn phải mang theo tín phù mới có thể mở ra. Có tín phù biểu tượng cho địa vị, tộc nhân không có tín phù không có tư cách mở ra. Thủ dân cầu xích tạp nói: Năm đó tộc ta đào vong, vũ trụ tôn giả tộc cũng lo lắng tộc nhân bình thường bị khống chế linh hồn, do đó phải là người mang theo tín phù mới có thể mở đại bảo tàng ra. Còn người mang theo tín phù đều là nhân vật phong dương, muốn khống chế linh hồn phong dương là một việc rất là khó khăn. La Phong, Thương Kim Vương, Tử Trung Vương, Hổ Thích Vương nghe như vậy cũng thầm gật đầu. Họ phải thừa nhận, tên thổ dân nói rất có đạo lý, tất cả cũng phù hợp với logic. Đủ con người đi mất, ta vĩnh viễn không tìm được bảo tàng chính thức, không có tín phù không thể mở ra. Nhưng mà không có ta, ngoại tộc các ngươi cho dù có tín phù cũng không có cách nào mở ra được cả. Thổ dân cầu xích tạp nhìn về phía đám người La Phong. Yêu cầu của ta rất đơn giản mà thôi, đại bảo tàng ta muốn một nửa. Tộc lão cầu xích tạp đứng ở cửa lối ra khu hạch tâm tế tháp, nói rất rõ ràng, còn nói ra cả bí mật bảo tàng trong tế tháp nữa. Bảo tàng giả và bảo tàng thực hả? La Phong suy tư, phải thừa nhận cầu xích tạp nói rất giống thực. Lúc trước ta cướp được rừng tàng bảo là trống rỗng, hơn nữa hắn có thể thấy được rõ ràng mọi động tĩnh của chúng ta. Không nghi vấn gì, tên thủ dân này sớm đã bên trong tế tháp rồi, điểm này là rất chính xác rồi. Có hai loại khả năng. Loại đầu tiên, cầu xích tạp thực sự muốn tìm được đại bảo tàng trong tế tháp, còn bảo tàng cũng phải dựa vào tín phù, do đó hắn mới tìm chúng ta hợp tác. Loại thứ hai, tất cả đều là do hắn bày ra. Tàng bảo thức là tàng bảo thức thực, bảo tàng thì hắn đã sớm lấy đi cả rồi. Nhưng mà năm đó tộc quần họ bị diệt, do đó cậu xích tạp có cựu hận rất lớn với ngoại tộc chúng ta. Lúc trước cố ý xếp đặt để chúng ta tự giết lẫn nhau, bây giờ thấy chúng ta sắp đi rồi, lập tức ngăn chặn chúng ta lại. Rất có thể lại bày ra một âm mưu khác để trả thù chúng ta. La Phong thầm nghĩ, một người còn sống của một tộc quần bị diệt, giả thiết địa cầu bị diệt hoặc nhân loại bị diệt, La Phong e rằng cũng sẽ trả thù điên cuồng những tên cừu địch ấy. Là muốn bảo vật hay là muốn trả thù đây? La Phong chần chờ. Thương Kim Vương, Tử Trung Vương, Hổ Thích Vương cũng đều do dự. Thương Kim Vương nè, người nói tên thổ dân này nói thiệt hay là nói giả vậy? Tử Trung Vương truyền âm hỏi. Một nửa có thể là thật, một nửa có thể là giả. Thương Kim Vương truyền âm trả lời. Nói nhảm sao? Tử Trung Vương không khỏi thầm nghĩ. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tử Trung Vương nói. Ta nhất định phải tìm được bảo tàng. Trong mắt Thương Kim Vương đầy hung quang, gã đã thiêu đốt bất hủ thần thể, mặc dù đã lấy được tiền bạc của băng nhận giả thần vương trước rồi. Nhưng mà chút tiền bạc này không thể làm cường giả phong vương cực hạn Thương Kim Vương thỏa mãn được. Mục tiêu của gã chỉ có một, bảo tàng tế tháp. Không lấy được bảo tàng, gã sẽ không thỏa mãn. Tất cả đều nghe theo Thương Kim Vương ngươi. Tin rằng của Thương Kim Vương, cho dù những người còn sống ở Diễm Thế Đại Lục có âm mưu gì cũng sẽ không thực hiện được. Tử Trung Vương truyền âm nịnh nọt. Yên tâm, lần này tìm được bảo tàng tế tháp, ta sẽ dựa theo hiệp định chia cho ngươi hai thành. Thương Kim Vương tự tin nói. Vậy phải tạ ơn Thương Kim Vương rồi. Tử Trung Vương trong lòng thầm hận. Lúc trước còn nói phân phối theo phương pháp 721, bây giờ băng nhận vừa chết, Thương Kim Vương lại bá đạo tới mức tự động chiếm 8 phần rồi. Tộc lão cậu xích tạp nhìn vẻ mặt bốn tên ngoại tộc trong lòng cười lạnh. Nếu không phải do các ngươi chạy trốn quá nhanh, ta chỉ kịp tự phòng điều khiển hạch tâm theo một thông đạo bí ẩn đến lối ra khu hạch tâm. Ta cũng không cần phải mạo hiểm như vậy rồi. Lúc trước, đám cường giả La Phong chia ra làm hai nhóm. Một nhóm là La Phong, Thương Kim Vương, Tử Trung Vương, người đuổi người chạy. Nhóm còn lại là một mình Hổ Thích Vương. Hai nhóm theo hai hành lang khác nhau chạy nhanh tới cửa ra khỏi khu hạch tâm. Lúc đó cậu xích tạp đang ở phòng điều khiển hạch tâm. Phòng điều khiển hạch tâm có thông đạo nối với cửa vào, nên gã lập tức âm thầm đi ra cửa ngoài của khu hạch tâm. Cậu xích tạp kỳ thực chỉ muốn chặn Hổ Thích Vương, dùng sức cả tứ đại thổ dân hợp lực đánh chết Hổ Thích Vương, tìm được tín phù mà thôi. Nhưng mà không có thông đạo thích hợp để ngăn trở một mình Hổ Thích Vương, nên cũng chỉ có thể mạo hiểm. Tham lam, giả tâm, dục vọng là những thứ mà cường giả không thể xóa sạch mà. Cậu xích tạp nhìn vẻ mặt tứ đại cường giả không khỏi thả lỏng ra một chút. Các vị đã đưa ra quyết định chưa vậy? Cầu Xích Tạp thấp giọng hỏi. Phía dưới, Thương Kim Vương, Tử Trung Vương, La Phong, Hổ Thích Vương đưa mắt trao đổi. Lúc trước mặc dù La Phong bị truy sát, nhưng bây giờ thấy rõ bảo tàng lúc trước là giả. Vậy Thương Kim Vương và Tử Trung Vương cũng sẽ không lãng phí thời gian mà dây dưa với La Phong. Việc làm không ích lợi gì thì cường giả đương nhiên là không làm. Được lắm, ta tin ngươi. Thương Kim Vương cất tiếng ầm ầm, đôi mắt như điện. Cầu Xích Tạp, ngươi không thể làm việc ngu xuẩn đâu đó. Tử Trung Vương cũng cười lạnh. Ta cũng tạm thời tránh ngươi. Vương nào cùng đi một chuyến không vậy? Hổ Thích Vương đưa mắt nhìn La Phong, hai người trao đổi bằng ánh mắt rồi khẽ gật đầu. Dạ Thượng Vương vừa chết, hai người bọn họ phải dựa vào nhau. Tuy nói Thương Kim Vương rất bưu hãn, nhưng phòng ngự của La Phong lại vô cùng nghịch thiên. Hổ Thích Vương tốt xấu gì cũng là Phong Vương đỉnh cao. Nếu mà liều mạng thực thì Thương Kim Vương cho dù giết chết La Phong, Hổ Thích Vương cũng phải trả giá đắt là trên 10% bất hủ thần thể. Cái giá này quá cao. Chỉ còn chúng ta cẩn thận một chút cũng không lo gì. Thương Kim Vương cũng sẽ không phát điên đâu. Trong vòng tổn thất 5% bất hủ thần thể thì việc khôi phục cũng coi như dễ dàng. Nhưng mà trên 5% thì phiền phức lắm. Trên 10% lại phiền phức kinh người hơn nữa. Hổ Thích Vương truyền âm nói. Ngươi và ta đi cùng nhau, một khi chiến đấu liên thủ với nhau. La Phong cũng truyền âm nói. Tứ đại cường giả đều đồng ý. Tộc lão Cầu Xích Tạp cười khẩy một tiếng. Quả nhiên đều muốn tìm được bảo tàng, nhưng ta phải liều mạng. Lúc nãy ta có nói rồi đó, ta phải yêu cầu được một nửa đó. Chúng ta đồng ý. Thương Kim Vương trầm giọng đáp. Tử Trung Vương, Hổ Thích Vương và La Phong đều khẽ gật đầu. Trong lòng đám cường giả, Thương Kim Vương chỉ cười lạnh. Một nửa hả? Chỉ là nói miệng mà thôi. Đã là địch nhân ngoại tộc, tự nhiên là không chừa thủ đoạn. Khi bảo tàng thực được mở ra, tự nhiên là sẽ dùng hết sức mà cướp đoạt rồi. Nhưng mà đám người La Phong đều hiểu một điểm, là cái tên thổ dân này phỏng chừng cũng có chút thủ đoạn ác chủ bài nào đó. Nhưng sắp có bảo tàng mà thực lực bên mình ưu thế như vậy, không ai lại bỏ qua. Đi theo ta. Cô Xích Tạp bay thẳng về phía trước. Chờ một chút đã. Thương Kim Vương quát. Cô Xích Tạp dừng lại, nghi hoặc nhìn về phía Thương Kim Vương. Thương Kim Vương lạnh lùng đứng chặn trước Cô Xích Tạp, đồng thời phân phó, nói. Để đảm bảo tín nhiệm nhau, tên thủ dân này nên ở giữa bốn người chúng ta. Tử Trung Vương, Hổ Thích Vương, La Phong cũng đứng chung quanh Cô Xích Tạp, vây kín Cô Xích Tạp lại. Thực lực mạnh như vậy rồi, còn nhát gan như vậy hả? Cô Xích Tạp cười khẩy một tiếng. Cái này gọi là cẩn thận mà thôi, cường giả không cẩn thận thì đã ngã xuống từ lâu rồi. Thương Kim Vương lạnh lùng đáp. Vậy thì đi thôi, ta chỉ đường. Cô Xích Tạp nói. Theo hành lang bên trái mà đi. Nhất thời, cường giả đội ngũ lộn xộn do Cô Xích Tạp và tứ đại cường giả tạo thành, bắt đầu tiến vào trong tế tháp. Dưới sự chỉ điểm của Cổ Xích Tạp, đám người La Phong đích xác cũng đã phát hiện ra một vài thông đạo bị che giấu. Chỉ cần đẩy ra một vài chỗ bí mật nhìn như vách tường, có thể đẩy trượt đi một cánh cửa. Phía sau chính là một thông đạo. Phòng điều khiển hạch tâm tế tháp, thần chủ Phổ Ai, Lạp Đế Mặt, Bùng Bố, ba người hồi hộp nín thở nhìn màn hình giả định. Tộc lão hắn! Bùng Bố nắm chặt hai đấm, trong mắt đầy vẻ lo lắng hồi hộp. Tạm cả hắn vì tộc quần mới để bản thân mình lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy đó. Thần chủ Phổ Ai trầm thấp nói. Bây giờ những người xâm nhập ngoại tộc đã dựa theo kế hoạch của Tạm cả mà làm rồi. Kế hoạch xem như thành công một nửa rồi. Lần này bất luận phải trả giá bao nhiêu, chúng ta cũng phải tìm cho bằng được bảo tàng truyền thừa. Lan Đế Mặt, Bùng Bố đều gật đầu. Xem đi. Thần chủ Phổ Ai từ từ nói. Phải xem Tạm cả có thể thành công không. Dù sao đám xâm nhập ngoại tộc mỗi người đều vô cùng cẩn thận, lại rất thông minh, thực lực cũng cường đại. Muốn thành công hả? Một nửa dựa vào Tam Ca, còn một nửa chỉ có thể dựa vào vận khí mà thôi. Theo một cái thông đạo nội bộ âm u, tứ đại cường giả bọn Thương Kim Vương vẫn vây chặt tộc lão Cổ Xích Tạp, vô cùng cẩn thận tiến vào trong thông đạo. Càng đi, bên trong thông đạo cũng càng sáng lên. Một lát sau, đám người La Phong đã đi tới một căn nhà sáng sủa. Tiếp theo đi đâu đây? Thương Kim Vương quát. Tới rồi. Trong ánh mắt Cầu Xích Tạp có ngọn lửa nóng rực. Tới rồi sao? La Phong không khỏi nghi hoặc nhìn quanh bốn phía. Căn phòng khổng lồ đường kính trên 10 km, nhưng mà vách tường căn phòng nhẵn bóng vô cùng, chỉ là có chút hoa văn kỳ bí thờ cúng phức tạp mà thôi. Căn bản nhìn không thấy có nơi nào che giấu được bảo tàng cả. Ngoại tộc các ngươi, cho dù thấy tàng bảo thất ở ngay trước mặt, cũng mơ tưởng tìm được tàng bảo thất mà. Câu xích tạp cười khẩy một tiếng. Cho dù tìm được tàng bảo thất này, các ngươi cũng tìm không ra tàng bảo thất chính thức đâu. Vậy tàng bảo thất ở đâu? Thương Kim Vương phẫn nộ quát. Đám người La Phong đều nhìn cậu xích tạp. Cậu xích tạp bình tĩnh đi thẳng về phía vách tường xa xa. Bọn tứ đại cường giả La Phong tự nhiên đi theo, không dám rời xa, phòng ngừa cậu xích tạp xếp bẫy họ. Trên vách tường phẳng phiu, cậu xích tạp hít sâu một hơi, trong lòng lẩm bẩm. Vô số tộc nhân đã chết rồi, ta cho ngoại tộc tiến vào tàng bảo thất này cũng là vì tộc quần có thể hưng thịnh. Các tộc nhân ơi, tha thứ cho ta. Lập tức gã vương sáu bàn tay ra, đồng thời chiếu vào trên những hoa văn quy luật thờ cúng trên vách tường. Những hoa văn kỳ bí ấy nhất thời sáng lên, rồi những tiếng ầm ầm vang lên. La Phùng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vách tường vốn tựa như một khối bắt đầu từ từ kéo ra, hiện ra một thông đạo rộng vẻn vẹn chỉ 10 thước. Tàng bảo thất ở bên trong đó, câu xích tạp nói. Tốt lắm, phải như vậy chứ, nếu mà mọi người cùng hợp tác như vậy không phải tốt hơn sao? Thương Kim Vương cười ha hả, nhưng mà bốn cường giả vẫn cẩn thận vây quanh cậu xích tạp, đi về phía thông đạo. Thông đạo vẻn vẹn chỉ xa có 100 mét mà thôi. Điểm cuối ẩn hiện cánh cửa lóe lên quang mang màu vàng. Những hoa văn quy luật trên cánh cửa thâm ảo hơn nữa, tỏa ra khí tức đặc biệt. Đây là kim loại cấp G. Ngoại trừ cái rương tàng báo, đây là lần đầu tiên chúng ta thấy kim loại cấp G ở Thế Tháp nha. Hơn nữa là kim loại cấp G dùng để làm ra một cánh cửa. Chỉ cần cánh cửa này, e rằng cũng giá trị quá 1 ức đơn vị hỗn nguyên đó. Tử Trung Vương nhẹ giọng cười, nói. Thương Kim Vương cũng ra vẻ tươi cười, chỉ cần cái cửa mà cũng đã quý giá như vậy rồi. Xem ra tất cả những gì câu xích tạp nói là sự thật, bảo tàng bên trong cửa tuyệt đối sẽ rất kinh người. Thiêu đốt một ít bất hủ thân thể, quả là đáng giá, rất đáng giá mà. Thương Kim Vương không kìm được nóng bừng lên trong lòng. La Phong cũng lặng lẽ quan sát tất cả. Bất luận làm sao, hắn bằng vào Thiên Ngưu Vũ Vực và tướng giáp, rất tin tưởng việc bảo vệ tính mạng hoặc chạy trốn, nên không thể bỏ qua bảo tàng được. Các vị muốn mở cánh cổng bảo tàng này ra, thứ nhất là phải có tín phù, thứ hai phải là tộc nhân bản tộc ta. Câu xích tạp lạnh lùng nói. Bây giờ đưa cho ta tín phù đi, để ta mở bảo tàng ra. Đưa tín phù cho cậu xích tạp sau, đám người bốn cường giả La Phong Thương Kim Vương đều nhìn nhau. Nếu mà tín phù lọt vào tay cậu xích tạp, muốn lấy về sẽ rất phiền phức đây. Tộc lão cậu xích tạp nhìn thấy cảnh này hừ nhẹ một tiếng, cười chế giễu. Như vậy tốt xấu gì cũng là cường giả mà, vừa muốn bảo tàng lại không đưa cho ta tín phù hả? Ăn cái gì mà không vậy chứ? Không cho ta thì thôi, ta cũng không có năng lực cưỡng ép nữa. Nhưng mà không có tín phù, ta cũng không mở được cửa bảo tàng này ra đâu. Thương Kim Vương quát khẽ rồi nói. Tử Trung Vương, ngươi qua đó thử xem có thể mở ra cửa bảo tàng này hay không? Tử Trung Vương tuy khó chịu nhưng bề ngoài vẫn gật đầu. Được rồi. La Phùng, Hổ Thích Vương thì đứng đó lặng lẽ nhìn tất cả. Chỉ thấy Tử Trung Vương đi đến trước cánh cửa, thoáng ánh lên vầng sáng kim sắc. Hai tay sờ cửa, thử dùng sức đẩy. Thần lực bất hủ quán thâu, dùng tín phù trong lòng bàn tay thử chạm vào cửa. Gã thử đủ loại phương pháp nhưng mà không mở được cánh cửa ra. Tử Trung Vương nhíu mày liên tục thí nghiệm nhưng vẫn thất bại. Điều này làm sắc mặt của Thương Kim Vương hơi khó coi. Không khỏi đưa mắt nhìn tộc lão cậu xích tạp. Cậu xích tạp chỉ cười lạnh nhìn cảnh này, thấp giọng cười chế giễu. Muốn gạt tôi qua một bên mà độc chiếm bảo tàng hả? Rõ là nằm mơ mà. Cứ thí nghiệm đi, ngoại tộc các ngươi mà muốn mở ra bảo tàng tộc ta hả? Rõ là nằm mơ mà. Tiếng cười chế giễu của cậu xích tạp không giấu giếm chút nào. Các cường giả ở đây đều nghe thấy rõ ràng. Cấm miệng! Thương Kim Vương quát. Tộc lão cậu xích tạp liếc mắt nhìn gã nhưng mà không lên tiếng nữa. Thương Kim Vương quay đầu nhìn về phía Tử Trung Vương vẫn đang thử, quát. Đã không mở được rồi thì đừng có thử nữa. Trong lòng Tử Trung Vương rất là khó chịu nhưng mà vẫn ngoan ngoãn trở về, đồng thời nói. Bảo tàng tộc quần diễm tới đại lục này xem ra chỉ có nguyên dân cư ở đó mới có thể mở ra mà thôi. Cậu xích tạp, ngươi cũng là cường giả phong dương, cũng không ngu ngốc, đừng bày âm mưu quỷ kế gì lừa ta đó. Thương Kim Vương trầm giọng nói. Cậu Xích Tạp chỉ liếc mắt nhìn gã không nói gì. Sau đó Thương Kim Vương ném khối tín phù cho cậu Xích Tạp. Cậu Xích Tạp đưa tay nhận lấy tín phù hình tam giác gần như trong suốt. Hai tay hơi run rẩy, khó có thể che giấu tâm tình đang kích động của mình. Khi tinh thần ấn ký vừa dung nhập vào tín phù, lập tức nhận chủ thành công. Tín phù dung nhập trực tiếp vào da. Mắt của cậu Xích Tạp đã ưng ướt rồi, trong lòng gầm lên. Tộc nhân ơi, các tộc nhân ơi, ta rốt cuộc đã tìm được tín phù rồi. Cậu Xích Tạp dung hợp tín phù, vừa nhận chủ thành công xong, cả tế tháp như một sinh mạng nối liền với cậu Xích Tạp. Chủ nhân! Cậu Xích Tạp vô cùng kích động. Đúng vậy, tế tháp trên thực tế là một tòa căn cứ sinh tồn có thể di động và phi hành, cũng tương tự như pháo đài tinh không vậy. Ở trong đó có trí năng tế tháp sẽ khống chế cả tế tháp, cư dân khác nhau ở diễm tế đại lục sẽ có quyền hạn khác nhau. Tộc nhân bình thường, tộc nhân bất hủ, tộc nhân có tín phù, quyền hạn sẽ lên cao dần. Lúc trước, đám cậu Xích Tạp vẻn vẹn chỉ có thể có một vài hành vi cấp thấp với hệ thống giám sát trong phòng điều khiển mà thôi. Nhưng bây giờ, cậu Xích Tạp lại thành chủ nhân cả tế tháp này rồi. Chỉ có nguyên dân cư trên diễm tế đại lục dung hợp với tín phù xong mới có thể được tế tháp thừa nhận. Người dung hợp tín phù mới có thể xem như người lãnh đạo, mới có thể xem như thực sự khống chế tế tháp này. Năm đó 6 người dẫn đầu ngã xuống, cả tế tháp cũng như một khối sắt vụn, căn bản không thể phi hành. Tế tháp, phòng điều khiển hạch tâm. Thần chủ Phổ Ai, Lạp Đế Mặt, Môn Bố đều nhìn cảnh này, đặc biệt khi thấy cậu Xích Tạp dung hợp tín phù, nhất thời ba người họ đều trở nên kích động, đặc biệt là Môn Bố kích động tới lệ chảy ròng ròng. Phổ Ai, Lạp Đế Mặt, Môn Bố, ta đã thành công hơn phần nữa rồi. Một luồng thanh âm vang lên trong phòng điều khiển. Tạm ca. Phổ Ai hưng phấn hô. Tổng lão. Môn Bố, Lạp Đế Mặt đều kích động gọi. Người có thể trò chuyện cùng chúng ta hả? Ta bây giờ chính là người khống chế cả tế tháp này, có thể dùng ý thức trao đổi với trí năng tế tháp, tự nhiên thanh âm có thể vang lên ở mọi chỗ trong tế tháp rồi. Bây giờ ta muốn vào làm một bước quan trọng nhất. Các tộc nhân thân ái nè, các người chúc phúc cho ta thành công đi, cũng chúc phúc cho tộc quân chúng ta vốn đầy kiếp đạn có thể tìm được truyền thừa quan trọng nhất đi. Trong thanh âm cầu Xích Tạp ẩn chứa vẻ khẩn trương kích động. Trước cửa bảo tàng. Còn không mở cửa bảo tàng ra đi. Thương Kim Vương nhíu mày quát. La Phong cũng cẩn thận quan sát cậu Xích Tạp, nhưng nhìn từ bên ngoài không sao nhìn ra cậu Xích Tạp đã thành chủ nhân của tế tháp. Đã bao nhiêu năm rồi, đã bao nhiêu năm rồi, ta rốt cuộc có thể tìm được bảo tàng tộc quân rồi. Cậu Xích Tạp cười chế giễu, đưa mắt nhìn Thương Kim Vương. Người có quan hệ hợp tác với ta, đừng có quá kiêu ngạo như vậy đó. Thương Kim Vương hừ lạnh một tiếng, đưa mắt lạnh giá nhìn cậu Xích Tạp. Cứ để tên thổ dân ngươi kiêu ngạo một lát đi. Ta mở ra cửa bảo tàng đây. Cậu Xích Tạp đi thẳng về phía cửa bảo tàng. Tử Trung Vương lại vội vàng đuổi theo. La Phùng, Hổ Thích Vương, Thương Kim Vương cũng đều đi theo cậu Xích Tạp, tuyệt đối không tách gã quá xa. Khóe miệng cậu Xích Tạp nhếch lên vẻ khinh thường, đi thẳng đến trước cửa. Xòe bàn tay ra nhẹ nhẹ đụng vào trên cửa. Những hoa văn kỳ bí trên cửa thoáng lóe lên. Có phản ứng rồi. Thương Kim Vương, Tử Trung Vương lập tức lộ ra vẻ kích động. Nhưng mặc dù hơi có phản ứng, nhưng cửa vẫn đóng chặt. Chuyện gì vậy? Thương Kim Vương không kìm được mà quát. Đưa thêm cho ta một tín phù nữa. Cậu Xích Tạp quay đầu hô. Muốn mở cửa bảo tàng thất này ra cần phải có 2 tín phù. Sao lúc trước không nói như vậy đi? Thương Kim Vương nhíu mày. Ta năm đó cũng không phải là người dẫn đầu, chỉ 6 người dẫn đầu mới biết được tất cả bí mật tế tháp mà thôi. Ta chỉ biết là bảo tàng chính thức, chỉ có tộc nhân bản tộc dựa vào tín phù mới có thể mở mà thôi. Ta chỉ biết như vậy. Vì phần tộc nhân bản tộc cần 2 tín phù mới có thể mở bảo tàng, chắc chỉ người dẫn đầu mới biết được bí mật này mà thôi. Trước khi mở bảo tàng ta làm sao biết được chứ? Cậu Xích Tạp cả giận nói. Năm đó có 6 vị dẫn đầu thiết trí như vậy, cũng tránh cho việc một người dẫn đầu nào đó làm săn làm bậy. Nếu không cho, các ngươi tự mình mở bảo tàng đi. Cậu Xích Tạp cả giận nói. Thương Kim Vương chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi cũng tiện tay ném ra thêm một tín phù nữa. Cậu Xích Tạp nhận tín phù, đồng thời lòng bàn tay gã cũng hiện lên một tín phù khác. 2 cánh tay mỗi tay cầm một cái tín phù, đồng thời áp lên trên cánh cửa. Tế tháp, tập trung tín phù, đồng thời mở cửa tàng bảo thất này ra, Cậu Xích Tạp dùng ý thức ra lệnh. Dạ, chủ nhân. Những hoa văn kỳ bí trên cửa tàng bảo thất dần dần lóe lên, vô số lưu quang quấn quanh hai tín phù. Hai tín phù một tả một hữu, vô số lưu quang quấn quanh. Rồi lập tức kèn kẹt một tiếng, cả cánh cửa bắt đầu từ từ kéo lên trên. Cánh cửa làm cho Thương Kim Vương, Tử Trung Vương lộ ra vẻ chờ mong. Bảo tàng mở ra rồi. La Phong lặng lẽ quan sát. Vèo một tiếng, cô Xích Tạp vội chạy vào trong. Muốn đoạt bảo hả? Thương Kim Vương phẫn nộ quát, đồng thời gã cùng Tử Trung Vương đều lập tức tiến vào trong bảo tàng thất này. La Phong, Hổ Thích Vương tự nhiên cũng nhanh chóng nhảy vào trong. Bảo tàng thất toàn bộ làm bằng kim loại cấp G, phủ kín vô số hoa văn kỳ bí. Trong thất này dài ít thước, rộng ít thước, cao ít thước. Trên mặt sàn bằng kim loại có hai sợi xích sắt cột chặt hai cái hộp bảo vật cổ xưa đã tồn tại vô số năm. Cô Xích Tạp là người đầu tiên lao về phía cái hầm bảo vật này. Gã đưa địch nhân ngoại tộc tới bảo tàng thất, thực ra là một tàng bảo thất thực. Hơn nữa trong hộp bảo vật cũng ẩn chứa một đại bảo tàng chính thức, cô Xích Tạp cũng chưa bao giờ tìm được. Cút ngay! Một luồng lôi điện oanh kích vào người cô Xích Tạp. Nguyên lai, đó là chiếc mâu lôi điện, cả cây mâu lôi điện đâm thẳng vào người cô Xích Tạp, đánh bay cô Xích Tạp dán vào vách tường. Thương Kim Vương một tay cầm lấy cái hộp bảo vật. Của ta! Thương Kim Vương giật mạnh, sợi xích căng thẳng, những hoa văn kỳ bí rải rác trên mặt lại dễ dàng chống lại lực kéo của Thương Kim Vương. Ngươi còn muốn cướp bảo tàng hả? Cô Xích Tạp dán trên vách tường cười ha hả, chăm chọc, nói: Xích sắt này dùng một vài kim loại đặc thù luyện chế ra, cho dù là vũ trụ tôn giả muốn chặt đứt sợi xích này cũng là cực khó kìa. Về phần ngươi hả? Cho dù tự bảo, e rằng cũng không làm đứt được cái sợi xích này đâu. Tử Trung Vương vốn còn đang khẩn trương, thấy như vậy cũng thầm cười lạnh. La Phùng, Hổ Thích Vương cũng thở phào một hơi. Chúng ta tùy cơ mà hành sự. La Phong truyền âm nói. Tin cầu Xích Tạp này khẳng định sẽ không nguyện ý đưa chúng ta đi vào rồi dâng bảo tàng cho chúng ta mà hắn không lấy gì cả đâu. Đồng dạng Thương Kim Dương cũng sẽ không nguyện ý phân một nửa bảo tàng cho cầu Xích Tạp. Hai người bọn họ khẳng định có mâu thuẫn. Một khi hai người bọn họ đấu, chúng ta sẽ có cơ hội thôi. Hổ Thích Vương cũng đồng ý. Sợi xích không chặt được, nhưng mà hộp bảo vật lại có thể mở ra. Cô Xích Tạp cười chế giễu nhìn Thương Kim Vương. Nhưng mà đương nhiên, ngoại tộc các ngươi không mở bảo vật ra được đâu. Mở cho ta! Thương Kim Vương quát. Coi ta là thằng ngu sao? Mở hả? Mở ra cho ngươi hả? Có việc tốt như vậy sao? Cô Xích Tạp nhìn Thương Kim Vương. Thương Kim Vương thân hình cao lớn, ngực khẽ nhấp nhô, tựa hồ tức giận vô cùng. Nhìn như đóng đinh vào cô Xích Tạp, cô Xích Tạp cũng nhìn chằm chằm vào Thương Kim Vương. Cô Xích Tạp nở nụ cười, đồng thời thầm ra lệnh. Tử Tháp, đóng chặt cửa bảo tàng thất lại. Dạ, chủ nhân. Một tiếng nổ đột nhiên vang lên, La Phùng quay phát đầu nhìn lại. Chỉ thấy cửa bảo tàng thất phía sau vốn luôn được mở đột nhiên sập xuống. Cả bảo tàng thất hoàn toàn bị đóng chặt lại. Chuyện gì vậy? Thương Kim Vương kinh sợ gầm lên, đồng thời mâu lôi điện trong tay đâm mạnh về phía cổ Xích Tạp, đâm cổ Xích Tạp cắm vào trên vách tường. Cửa bảo tàng thất sao đột nhiên lại đóng lại rồi? Chúng ta làm sao ra ngoài đi? Cửa bảo tàng thất đóng lại rồi. Cổ Xích Tạp cảm thán nói. Làm sao ra ngoài đây? Để ta nghĩ biện pháp cho các ngươi nha. Cô Xích Tạp làm ra vẻ nghĩ ngợi đủ đường rồi nói. Các ngươi có thể dùng thần quốc truyền tống ly khai bảo tận thức này mà. Thương Kim Vương, Tử Trung Vương, Hổ Thích Vương đều biến sắc. La Phong cũng ngầm tính toán. Mọi người không tín nhiệm nhau, ai mà dám thi triển thần quốc truyền tống? Huống chi bảo tàng còn chưa tới tay, ai muốn bỏ lỡ thời điểm này? Cô Xích Tạp lúc này hiển nhiên đã chính thức trở mặt, lộ ra mưu đồ rồi. Hắn muốn làm gì chứ? La Phong nhíu mày. Người có năng lực bảo vệ tính mạng tốt nhất ở đây e rằng chính là La Phong. Hắn tự nhiên có thể tỉnh táo nhìn tất cả mọi việc phát sinh rồi. La Phong liếc mắt nhìn quanh, bảo tàng này toàn bộ làm bằng kim loại cấp G, phối hợp với hoa văn kỳ bí thờ cúng thần bí, muốn xông ra ngoài là không thực tế. Nguyên dân cư, người muốn làm gì? Thương Kim Vương cầm mâu lôi điện, thanh âm ồ ồ, căm tức nhìn tộc lão cậu Xích Tạp. Tử Trung Vương, Hồ Thích Vương đều lạnh giá nhìn cậu Xích Tạp. Mặc dù bây giờ cửa bảo tàng thất đã đóng lại không thể ra ngoài, nhưng mà La Phong cùng các đại cường giả bọn Thương Kim Vương cảm thấy không cần quá hoảng hốt, vì thông qua thần quốc truyền tống vẫn có thể thoát đi. Chỉ là mọi người không tín nhiệm nhau, hơn nữa còn muốn có được bảo tàng, do đó trong thời gian ngắn sẽ không lựa chọn bỏ đi. Ngay lúc này, ngoài bảo tàng thất, hai luồng hào quang đang nhanh chóng bay tới. Sau đó ngoài bảo tàng thất chính là cường giả thổ dân, Môn Bố và Lạp Đế Mặt. Hai người bọn họ nhìn hai khối tín phù đang gắn trên cửa bảo tàng thất, vừa kích động vừa đau đớn. Môn Bố, Lạp Đế Mặt đưa tay dễ dàng đoạt được tín phù. Hai người họ chần chờ nhìn bảo tàng thất này. Hai người đều biết tộc lão của họ đang ở bên trong bảo tàng thất. Tộc lão! Môn Bố, Lạp Đế Mặt vô cùng đau đớn thống khổ. Còn không đi! Một thanh âm vang lên bên tai hai người. Mau mau đi đi, truyền thừa tộc quần không thể sơ ý được. Rõ! Môn Bố, Lạp Đế Mặt nghiến răng, lập tức hóa thành lưu quang ly khai tòa bảo tàng thất này. Tộc lão, người phải sống sót ra ngoài đó, nhất định phải sống. Môn Bố vừa chạy vừa quay đầu nhìn về phía hành lang, khàn giọng hô. Tộc lão! Lạp Đế Mặt cũng kêu lên. Trong hành lang truyền đến thanh âm. Có thể sống thì ta nhất định sẽ sống, nhưng xác suất ta còn sống là rất thấp. Chỉ cần các ngươi có thể mang đi toàn bộ truyền thừa thất này, ta sẽ thấy không còn gì tiếc nuối nữa. Tộc lão! Lạp Đế Mặt, Môn Bố nước mắt ròng ròng. Lúc này trong phòng điều khiển hạch tâm tế tháp, thần chủ Phổ Ai kích động đau đớn nhìn cảnh trước mắt này. Kế hoạch này là do cậu Xích Tạp đưa ra, kế hoạch truyền thừa. Cả kế hoạch đều tập trung vào việc thu được tín phù. Kế hoạch rất đơn giản, cậu Xích Tạp hiện thân dùng bảo tàng hấp dẫn các cường giả ngoại tộc, sau đó dẫn các cường giả ngoại tộc đến ngoài bảo tàng thức, giả vờ cầm tín phù để mở bảo tàng ra. Đến lúc đó mượn tín phù này gắn ở trên cửa. Hơn nữa cậu Xích Tạp lập tức đi vào bảo tàng thức, làm bộ muốn cướp đoạt bảo vật, tự nhiên sẽ dẫn theo những cường giả ngoại tộc đi theo đoạt bảo. Đợi khi cửa bảo tàng thức đóng lại thì tín phù sẽ tới tay Môn Bố, Lạp Đế Mặt. Cửa đóng, các ngoại tộc cũng không ra ngoài được. Môn Bố, Lạp Đế Mặt tự nhiên có thể đi thẳng tới truyền thừa thất, mang đi toàn bộ những truyền thừa ở trong truyền thừa thất rồi. Cả kế hoạch có hai chỗ cần vận khí. Một là các cường giả bọn Thương Kim Vương phải tin cậu Xích Tạp, phải nguyện ý theo gã vào bảo tàng thất. Hai là nếu đám Thương Kim Vương cùng đi theo cậu Xích Tạp vào bảo tàng thất, có ai sẽ chú ý tới tín phù trên cửa không? Nếu họ lấy tín phù xuống, cậu Xích Tạp sẽ có thể âm thầm khống chế làm cửa hạ xuống. Như vậy cậu Xích Tạp có thể nói rằng tín phù phải để trên cửa, nếu không cửa bảo tàng thất sẽ đóng lại. Nói tóm lại, hai cái ẩn chứa một chút phiêu lưu. Cậu Xích Tạp tự mình tiến vào bảo tàng thất, tự mình thân hãm bảo tàng thất. Đây là nguyên nhân chủ yếu làm cho kế hoạch thành công. Giả thiết gã không đi vào, hoặc gã vừa tiến vào đã chạy ra, thì các cường giả Thương Kim Vương tự nhiên cũng sẽ theo gã. Không bị giam chết ở bảo tàng thất sẽ bị ảnh hưởng lớn tới kế hoạch truyền thừa. Tầm ca! Thần chủ Phổ Ai đâu đớn gọi. Người có thể không cần tiến vào bảo tàng thất mà. Cho không đi vào, họ sẽ không đi vào. Họ không đi vào, đám Môn Bố không thể dễ dàng tìm được tín phù, kế hoạch truyền thừa sẽ bị cản trở mà thôi. Trong phòng điều khiển vang vọng thanh âm của cậu Xích Tạp. Tất cả là vì tộc quân. Tất cả là vì tộc quân. Thần chủ Phổ Ai cũng lặng lẽ gật đầu. Lúc trước có ba tàng bảo thất đầu tiên có rất ít bảo vật, chỉ là một tàng bảo thất giả. Tàng bảo thất thứ hai có rất nhiều bảo vật, là bảo tàng chính thức. Tàng bảo thất thứ ba có vô số bí pháp thích hợp với kết cấu thân thể của nguyên dân cư trên Diễm Thế Đại Lục, là truyền thừa tộc quần chính thức. Truyền thừa thất là thứ quan trọng nhất trong ba tàng bảo thất. Cậu Xích Tạp không để cho mình thất bại, do đó gã đương nhiên sẽ tiến vào tàng bảo thất thứ hai. Trong bảo tàng thất này, ta muốn làm gì sao? Cậu Xích Tạp đang bị cái mâu lôi điện đóng dính trên bên tường, mỉm cười nhìn Thương Kim Vương. Cường giả ngoại tộc, ngươi đoán xem ta muốn làm cái gì hả? Còn muốn lừa ta? Thương Kim Vương cất tiếng ồ ồ. La Phong nhíu mày nhìn cậu Xích Tạp. Hắn cảm giác trạng thái cậu Xích Tạp không hợp lý, giống như là gã đang nắm chắc được thắng lợi vậy. Nói đi, làm sao mới nguyện ý mở hộp bảo tàng ra? Thương Kim Vương chỉ vào rương tàng bảo bị sợi xích nối liền với mặt sàn kim loại của tàng bảo thất. Cậu Xích Tạp cười mà như không nhìn Thương Kim Vương. Người muốn chết sao? Thương Kim Vương cố nén lửa giận mà gầm khẽ. Thông minh. Bị mâu lôi điện cắm vào người, cổ xích tạp lại nhìn Thương Kim Vương rồi nói khẽ. Tao đang muốn chết đó. Tử Trung Vương, Hổ Thích Vương, La Phong bên cạnh đều kinh ngạc. Thương Kim Vương cũng sửng sốt, lập tức nhìn tên cường giả thổ dân khó có thể tin. Ta nhất định muốn chết, nghe chưa? Lâu lắm rồi, ta sống lâu lắm rồi, cũng đau đớn lâu lắm rồi. Tộc quân gặp tai nạn ngập trời, ta dù số năm qua vẫn luôn dãy dụa, liều mình sống những ngày tháng mệt mỏi, bây giờ cũng nên kết thúc được rồi. Trong mắt cậu Xích Tạp có vẻ được giải thoát. Chết không biết chừng còn có thể kéo theo một hai phong vương cường đại ngoại tộc. Quả là vui mà. Không ổn rồi, tên nguyên dân cư này điên loạn rồi. Hai người Tử Trung Vương, Hổ Thích Vương kinh hãi. Tên nguyên dân cư cậu Xích Tạp cũng là phong vương đỉnh cao. Giả thiết mà gã tự bạo, Thương Kim Vương có lẽ không sao, nhưng bọn họ đều rất nguy. Rốt cuộc chiếm được truyền thừa rồi. Cậu Xích Tạp nhắm mắt lại, mỉm cười. Ta cũng sống quá nhiều rồi. Mã Toa, người yêu của ta, khi nàng già đi rồi biến mất, ta đã muốn theo nàng rồi, chỉ là ta không thể. Bây giờ ta tới với nàng đây, gặp với nàng ở một nơi yên giấc ngàn thu. Cậu Xích Tạp nhắm mắt lại, nụ cười trên mặt có vẻ rất điềm tĩnh, rồi năng lượng trên người gã chấn động rồi bộc phát ra. Không! Thần chủ Phổ Ai trong phòng điều khiển thấy cảnh trên màn hình giả định, gào lên đau đớn. Hai luồng hào quang bay vào phòng điều khiển, chính là Lạp Đế Mặt, Mùng Bố vừa tìm được truyền thừa. Hai người bọn họ cũng nhìn cảnh trên màn hình giả định, đều chết lặng. Tông Lão! Không! Bảo tàng thức. Không! Hổ Thích Vương trợn tròn con mắt, dùng hết sức đánh vào vách tường bên cạnh. Nhưng vách tường bảo tàng thức thực sự là quá cứng. Đồ điên, cái tên điên này! Tử Trung Vương nghiến răng, trong lòng điên cuồng chửi mắng. Rõ là tên điên mà! Thương Kim Vương cũng gầm khẽ một tiếng, lạnh lùng đứng đó. La Phùng thì khép hai cánh bao mình lại, thầm nhủ. Không biết có thể qua được không đây? Cô Xích Tạp toàn thân bộc phát ra năng lượng, làm cho người ta sợ hãi, lúc này lại mỉm cười, rồi nhắm mắt lại. Từng tế bào trong thân thể đều trong nháy mắt hoàn toàn thiêu đốt, bộc phát ra năng lượng đáng sợ làm cho người ta ớn lạnh. Bất hủ thần thể tu luyện vô số năm toàn bộ bộc phát ra. Năng lượng cuồng bạo sánh ngang với trăm vạn giới chủ vương giả hợp lực một kích, cuộn khắp cả bảo tàng thức. Bảo tàng thức chỉ lớn chừng đó, căn bản không chỗ nào trốn được. Tao không thể chết được! Hổ Phong Vương gầm lên. Tử Trung Vương cũng hừ nhẹ một tiếng, ngoài thân thoáng hiện lên hình cái chuông màu tím. La Phong thì hai cánh bao cả người lại. Thương Kim Vương lạnh lùng nhìn tất cả. Năng lượng cường đại như một cơn lốc trong nháy mắt cuộn tới tứ đại cường giả. Lúc này Hổ Thích Vương và Tử Trung Vương đều liều mạng chống cự. Công kích xuyên qua Thí Ngô Vũ Vực, tướng giáp hai tầng làm suy yếu, uy lực giảm đi rất nhiều. Nhưng vẫn là một tầng cuối cùng của La Phong là Ma Vân Chiến Y chấn động đến mức hoàn toàn vỡ nát. Mức độ cứng rắn của Ma Vân Chiến Y cũng sánh ngang với phong vương sơ cấp nhân loại. Cho dù cường giả phong vương cao cấp bình thường cũng rất khó chấn vỡ được Ma Vân Chiến Y. Hoàn toàn chấn vỡ chứng tỏ chênh lệch rất lớn mà. Công kích sau khi bị hai tầng làm suy yếu lại bị Ma Vân Chiến Y cơ hồ hoàn toàn chống đỡ, thì phần công kích còn lại cũng làm thân thể La Phong chấn động, trong nháy mắt gần như bị hủy diệt. Nhưng mà dưới vô số năng lượng quán thâu cũng nhanh chóng khôi phục lại. Đám Thương Kim Vương, Tử Trung Vương, Hổ Thích Vương không có Thí Ngô Vũ Vực và tướng giáp nên cảnh khác hẳn. Thương Kim Vương lạnh lùng đứng đó, thân thể bị chấn động đến mức trong nháy mắt vỡ vụn, nhưng lại lập tức ngưng tụ lại, vẫn vẻ mặt lạnh lùng, lạnh giá nhìn Tử Trung Vương, Hổ Thích Vương và La Phong. Sự bi thảm trong bảo tàng thức tất nhiên là không cần phải nói rồi. Còn trong phòng điều khiển hạch tâm, Phổ Ai, Lạp Đế Mặt, Mùng Bố đang vô cùng đau đớn. Tộc quân bị diệt, họ dưới sự chỉ huy của cậu Xích Tạp vẫn luôn vùng vẫy cầu sống. Cậu Xích Tạp là người đứng đầu về tinh thần của họ, luôn luôn che chở cho họ, rất nhiều khó khăn nguy hiểm đều là do cậu Xích Tạp giải quyết. Bây giờ khi đã chiếm được truyền thừa, cậu Xích Tạp lại vĩnh viễn ra đi rồi. Đây là một đoạn di ngôn mà chủ nhân trước khi ngã xuống đã lưu lại, bảo ta sau khi hắn chết mới cho các ngươi nghe. Thanh âm trí năng tế tháp vang vọng cả phòng điều khiển. Phổ Ai, Lạp Thế Mặt, Mùng Bố đều nín thở, đồng thời thanh âm cổ xích tạp vang lên. Phổ Ai, Lạp Thế Mặt, Mùng Bố, khi các ngươi nghe được cái đoạn thoại này, ta đã ngã xuống rồi. Tha thứ cho ta, ta là một người trốn tránh mà. Dù số năm tháng trôi qua, ta chỉ nhờ có tính niệm mà chống đỡ. Bây giờ tìm được truyền thừa, ta cũng thỏa mãn rồi. Phần sau giao lại cho các ngươi. Nhớ, cửa bảo tàng thức đã đóng lại, những tên ngoại tộc ấy căn bản không ra được đâu. Họ lại không thể mở ra rương tàng bảo, tin rằng họ cuối cùng sẽ lựa chọn thần quốc truyền thống mà ly khai. Một khi họ ly khai, các ngươi an bài một người lặng lẽ đi lấy bảo tàng thức trong rương tàng bảo nhờ. Đây là kết quả hoàn mỹ nhất rồi. Giả như không có ngoại tộc khác đến, các ngươi lập tức thông qua thông đạo không gian tiến vào thần quốc, hơn nữa hủy diệt thông đạo không gian. Làm cho tốt đó. Phổ Ai, huynh đệ của ta, Lạc Đế Mặt, Mùng Bố, các con, tương lai tộc quần ta giao cho các ngươi, tha thứ cho người chạy trốn này. Rồi sau đó không còn âm thanh gì nữa. Phổ Ai, Lạp Đế Mặt, Mông Bố đều không kìm được mà khóc òa lên. Sau khi diệt tộc, các thần linh bất hủ còn sống đều nâng đỡ nhau. Vô số năm qua, cảm tình vô cùng sâu đậm. Cậu Xích Tạp như huynh trưởng luôn luôn che chở cho tộc quần. Ngươi không phải là trốn tránh đâu, Tâm Ca, ngươi không trốn tránh, ngươi chỉ là quá mệt mỏi mà thôi. Quá mệt mỏi, cần được nghỉ ngơi thôi. Phổ Ai lẩm bẩm, Lạp Đế Mặt, Mông Bố bên cạnh cũng khóc không thành tiếng nữa rồi. Vì tộc quần, tộc lão Cầu Xích Tạp đã hy sinh. Nhất định phải để tộc quần quật khởi, không thể để tộc lão hy sinh vô ích được. Lạp Đế Mặt gầm lên, Mông Bố bên cạnh cũng gật đầu. Xem bảo tàng thức kìa. Thần chủ Phổ Ai quá khẽ. Có hai đôi là bảo tàng thức và truyền thừa thức. Trong đó truyền thừa thức là bí pháp thích hợp với kết cấu thân thể bản tộc tích lũy bao nhiêu năm qua. Còn bảo tàng thức lại là đủ loại bảo vật trân quý. Chỉ cần đám ngoại tộc thần quốc truyền thống ly khai, vậy chúng ta có thể tìm được bảo tàng rồi. Lạp Đế Mặt, Mông Bố cũng trịnh trọng gật đầu, nhìn tình hình bảo tàng thức trên màn hình giả định. Hết tập 181 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.